Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2694, quen thuộc người xa lạ một. Xuyên qua hoa viên, đi tới càng sâu một mảnh tiểu viện, Diệp Thiếu Dương lặng yên không một tiếng động mà đi, đi qua một cái phòng thời điểm, cửa đột nhiên mở ra, một cá nhân dẫn theo đèn lồng từ bên trong đi ra. Hướng Diệp Thiếu Dương trên mặt chiếu một chút, quát lên, là ai? Diệp Thiếu Dương cũng chứng kiến đốt đèn lồng người, là một cái bốn mươi mấy tuổi hung thần ác sát hán tử. Bất quá hán tử kia vừa nhìn thấy hắn, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức gương mặt tươi cười, một bộ nịnh nọt dáng vẻ, khom người nói, là thiếu gia a, ngài tỉnh, ngươi làm gì? Dọa ta một hồi, ngược lại mình chính là cái thiếu gia thôi. Diệp Thiếu Dương hiện tại không có rảnh với hắn làm phiền, liền dứt khoát bày ra một bộ thiếu gia sắc mặt, khiển trách, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân lo lắng là có tặc. Thiếu gia, trễ như thế, ngài. Diệp Thiếu Dương vội ho một tiếng, nói, ta liền tùy tiện đi một chút, chưa chắc còn muốn hướng ngươi xin chỉ thị a. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, người này dẫn theo đèn lồng lại co lại trở lại trong phòng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi về phía trước, tiến vào viện đệ nhị trọng, xuyên qua một cái ngõ, đứng ở cửa một gian phòng bên ngoài, bên trong hơi hơi đèn sáng trưng, tựa hồ có đối thoại thanh âm. Diệp Thiếu Dương dán tại trên cửa nghe trộm, nương, vì sao tay ta trưởng nóng như vậy? Ta dường như có thể cảm giác được cái gì đồ vật. Dường như có người ở xa xa kéo ta. Diệp Thiếu Dương toàn thân một cái giật mình. Đây không phải là qua thanh âm sao? Lập tức lại nghe được một cái thanh âm nữ nhân. Nói rằng, không có việc gì. Người nhất định là thấy ác mộng tỉnh. Tiếp lấy lên giường ngủ đi. Sau đó một trận sột sột soạt soạt lên giường thanh âm. Dựa vào. Qua thành người khác hài tử, Diệp Thiếu Dương khẩn trương không được, lần nữa kích hoạt hắn hồn ấn. Nương, người kia lại tại kéo ta, ngay tại ngoài cửa, đừng nói nhảm. Nữ nhân kia thanh âm rõ ràng lộ ra sợ hãi. Ngủ đi, nương ôm ngươi ngủ, tiếp lấy sẽ không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương chờ nửa ngày, có chút buồn bực, mò lấy bên cửa sổ bên trên. Phát hiện cửa sổ là giấy, thế là học phim điện ảnh bên trong dáng vẻ, dính điểm nước dãi, sau đó lặng lẽ bà cửa sổ đâm, hướng bên trong xem, trên bàn thả lấy một ngọn đèn dầu, đem trong phòng chiếu 5-6 rõ ràng phát sáng. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua trên giường, có thể chứng kiến nằm trên giường một cô gái, gầy teo, vóc người vẫn đủ đầy đặn. Trong lòng ôm một đứa bé trai, một tay nhẹ nhàng đìa, mà, vuốt tiểu nam hài phía sau lưng. Diệp Thiếu Dương hướng tiểu nam hài nhìn lên sau khi, tiểu nam hài vừa may cũng tại nhìn lấy hắn. Miệng lập tức mở rộng, ôm nữ tử, khẩn trương nói rằng, nương, ngoài cửa sổ có người. Nữ tử lập tức lật người tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại. Nhưng nữ tử tám thành vẫn là chứng kiến hắn chiếu vào trên cửa sổ cái bóng. Bản năng kêu nhỏ đứng lên. Là ai? Ếch, là ta. Nữ tử bỗng nhiên đứng dậy đẩy cửa sổ ra. Liếc mắt nhìn, tự tay bưng miệng ngực. Nói rằng, là thúc thúc a, thúc thúc. A hát, đại khái chính là tiểu thúc tử a. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới thủy hử chuyện bên trong. Phan Kim Liên dường như chính là như thế gọi Võ Tòng. Dựa vào, lúc này nhớ tới cái này vụ làm cái gì? Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại. Cô gái này, chính mình còn thật sự không biết. Mọc ra một gương mặt trái xoan. Cái cằm đầy đủ, con mắt dài nhỏ, dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp. Thế nhưng có một loại võng hồng khuôn mặt cảm giác. Ngược lại thấy thế nào cũng không giống là có mấy tuổi thằng bé lớn mẫu thân. Thúc thúc, Cái kia tiểu nam hài cũng vui sướng kêu một tiếng. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, khóe miệng co giật, nói rằng, ngươi gọi ta là cái gì? Đứa bé trai này là Qua Qua. Qua Qua kêu lên, thúc thúc a, thúc thúc ngươi tỉnh a. Diệp Thiếu Dương có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Qua Qua khẳng định cũng cùng Bích Thanh một dạng, bị tẩy não mất trí nhớ. Nữ tử nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, nói, thúc thúc, ngươi tìm ta có việc. Há, không có việc gì, ta nghĩ cháu trai, tới xem một chút hắn. Nữ tử mỉm cười, nói, ngươi lần này phát bệnh tốt, tám thành có thể duy trì một lúc lâu. Ta vốn định hào hào hỏi một chút ngươi, nhưng cái này đêm hôm khuya khoát, nhưng là không tiện để ngươi tiến đến. Ngày mai ngươi lại sang đây à? Diệp Thiếu Dương gật đầu, đối Qua Qua nói, có muốn tới hay không cùng thúc thúc ngủ? Nương, Qua Qua lập tức quay đầu nhìn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương thật muốn một cái tát đập chết hắn. Con mẹ ngươi, cha ngươi là Vô Cực Quỷ Vương, ngươi lấy ở đâu nương a? Nữ tử cười sờ sờ Qua Qua cái đầu, nói, đi thôi, thúc thúc mới vừa tỉnh, ngươi đi bồi thúc thúc ngủ đi. Thúc thúc cùng cháu trai cùng một chỗ, nữ tử cũng là yên tâm. Diệp Thiếu Dương sững sờ mà nhìn mình, tẩu tử, thật muốn hỏi nàng một tiếng, ca ca của ta là ai? Qua Qua trực tiếp từ cửa sổ liền nhảy ra, nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng. Diệp Thiếu Dương hai tay tiếp được, trong lòng cả kinh, Qua Qua cư nhiên rất nặng. Chân tướng là một cái mấy tuổi thằng bé lớn một dạng. Sờ sờ hắn cánh tay, còn có người bình thường một dạng nhiệt độ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thúc thúc, ngày mai nhớ kỹ nhường hắn sớm một chút qua đây, con muốn đi học đường đây. Diệp Thiếu Dương mờ mịt gật đầu đáp ứng, ôm Qua Qua một đường trở lại gian phòng của mình, đem hắn ném lên giường. Qua Qua ở trên giường cuồn cuộn một vòng, nói, thúc thúc, ngươi cái này có ăn ngon không? Không có. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước giường, cầm lấy Qua Qua hai tay, theo dõi hắn con mắt, mắng, con mẹ ngươi chớ cùng ta giả bộ, ngươi gọi ta là cái gì? Bích Thanh cũng còn thôi đi, dù sao cũng là nửa đường nhận thức, Qua Qua thật là chính mình chí thân. Diệp Thiếu Dương không tin hắn thật sự không biết chính mình. Qua Qua vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, ngập ngừng nói, thúc thúc, ngươi tại nói cái gì? Thúc em gái ngươi a, ta là lão đại ngươi a, ta gọi Diệp Thiếu Dương, ngươi tên là Qua Qua. Qua Qua, ngươi là gọi cái này sao? Qua Qua mờ mịt mà lắc đầu, ta gọi rõ ràng, rõ ràng. Diệp Thiếu Dương thổ huyết, hít sâu một hơi, cũng không nói gì, một tay khóa tại trên đầu hắn, dưới vào cương khí, ở trong cơ thể hắn đi khắp một vòng, thình lình phát hiện trong cơ thể hắn ngũ tạng đầy đủ. Cùng người thường, phải nói là nhân loại giống nhau như đúc, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương ngây người một lát, lại nhận biết một phen. Lúc này mới phát hiện hắn cùng Bích Thanh một dạng, huyệt khí hải bị một cổ lực lượng thần bí phong tỏa ngăn cản. Chính mình trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải trừ loại này phong tỏa. Rất có thể, chính là đạo phong ấn này, đem bọn họ tu vi kể cả ký ức một chỗ khóa lại. Qua Qua, ngươi có phải hay không thật muốn không tầm thường ta là ai? Ngươi, là ta thúc thúc a. Ngươi từ nhỏ đã mang ta lớn lên, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai á, được rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một cổ đắng chát cảm giác vô lực. Về phía sau ngã xuống giường, Qua Qua lập tức đụng lên đến, ghé vào trước ngực hắn, làm nũng nói, thúc thúc, ngươi vì sao cách một thời gian ngắn liền muốn bị điên một lần? Bả cái gì đều quên đâu? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, rốt cuộc là ai quên a? Qua Qua, ngươi, thúc thúc, ta gọi rõ ràng a. Được rồi, ngươi nói cho ta biết, mụ mụ ngươi gọi cái gì?